độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Trình Song không quan tâm đến cốt truyện, nên cô nhanh chóng quên nó gần như hoàn toàn. Cô nghĩ rất đơn giản, không cần quan tâm đến chuyện đó, bản thân cô là người thật sự tồn tại, và Tinh Tinh cũng vậy. Cô không cần thiết phải đóng vai phụ trong câu chuyện của người khác, chỉ cần mang theo con của mình, nỗ lực làm việc để có một cuộc sống bình thường, không lo thiếu thốn là đủ. Nhưng cô không ngờ rằng cốt truyện lại mạnh mẽ đến mức đó, cô không tiếp cận nó nhưng nó lại tìm đến cô, hơn nữa, còn đến trước 2 năm. Điều này có phải nghĩa là Tinh Tinh sau này sẽ vẫn CS? Và cô cũng vậy. Trình Song cảm thấy mình không thở nổi, cô ném chiếc bút bị mình bẻ gãy, đứng lên và đi lại vài vòng, làn gió thu nhẹ nhàng lạnh lẽo từ ban công thổi vào, giúp làm dịu đi cái đầu gần như bùng nổ của cô. Bình tĩnh, không được giận, giận dễ gây đột quỵ. Trình Song hít sâu vài hơi, kéo mình ra khỏi những tưởng tượng về một kết cục thảm khốc. Cô vỗ nhẹ mặt mình, rồi ngồi lại trên sofa, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Đầu tiên là số tiền mà nam chính đã đưa thông qua người khác. Số tiền này nhất định phải trả lại, nếu không sau này đối đầu với nhà họ Giang, dù họ chưa nói gì, nhưng cô cũng sẽ phải gánh chịu. Chỉ là không biết phải trả lại số tiền này như thế nào. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại Trình Song thực sự không có khả năng trả lại số tiền đó, chuyện vừa hoàn thành. 1. Con chó của Pablo. 2. Cùng Tấn Trường An. 3. Kiều Sủng khai hoa bất kết quả. 4. Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai, cửa hàng của cô, các đồ cần mua đã đặt gần hết, trong tay cô còn lại chưa đến 50 vạn, muốn gom đủ 300 vạn trong thời gian ngắn là điều không tưởng, kể cả khi bán luôn cửa hàng vừa mới trang trí xong, cũng không đủ một nửa số tiền. Hơn nữa, nếu làm như vậy thì quá dại dột. Trình Song cắn nắp bút, suy nghĩ cách giải quyết, tay phải cô vô ý thức vẽ lên giấy, khi nhận ra thì giấy đã bị vẽ đầy những hình vẽ lộn xộn. Tuy nhiên, cô đã nghĩ ra cách, đó là trả góp, dựa theo lãi suất ngân hàng, hoặc cao hơn một chút cũng được. Cô tin vào khả năng của mình, trong 1-2 năm có thể trả hết số tiền này. Chỉ là không biết nam chính có đồng ý với phương pháp của cô không. Theo Trình Song, việc đối phương lén lút đưa tiền chắc canh không có ý tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ gây khó dễ cho cô. Nếu đối phương nhất định phải gây khó dễ cho cô, Trình Song cũng không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể đưa ra phương án tồi tệ nhất, bán lại cửa hàng để trả một phần tiền. Hoặc, dù thế nào, cô cũng không thể giao con trai đi. Không chỉ vì cô đã có tình cảm với đứa trẻ sau mấy tháng sống chung, mà ngay cả khi mới nhận nuôi, cô cũng không thể vì chút tiền mà đẩy đứa trẻ này vào cảnh hiểm nghèo. Trình Song suy nghĩ rất lâu, tự mình giải quyết mọi vấn đề có thể nghĩ đến. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra nhiều tình huống gặp gỡ nam chính. Chỉ là những ý tưởng đó tạm thời chưa thể thực hiện, vì cô không có cách nào liên lạc với đối phương. Nghĩ đến đây, Trình Song càng thêm tức giận, cảm giác như vào không khí, làm cô bị ức chế đến muốn phát điên. Cô ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra cửa hàng cô thuê từ Hồ Thiên Hoa, có lẽ anh ta có cách liên lạc với nam chính. Nghĩ vậy, cô bừng tỉnh, tìm số điện thoại của Hồ Thiên Hoa và gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều hồi chuông mà không ai bắt máy, Trình Song cau mày thử gọi vài lần nữa, nhưng không có kết quả, đành tạm thời bỏ qua. Ngoài Hồ Thiên Hoa, bên môi giới nhà đất cũng có chút thông tin, Trình Song không bỏ cuộc, gọi cho người môi giới. Lần này có người nghe máy, nhưng khi cô hỏi thì được thông báo rằng người đã tiếp đón cô lúc đó đã nghỉ việc. Trình Song, mất cả buổi mà không thu được gì, cô mệt mỏi rã rời, khó chịu nhất là nỗi sợ hãi vô định. Như thể có một thanh gươm đang treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Tinh Tinh hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của Trình Song. Bé còn mải chơi, đến khi đói bụng liền đứng lên, lấy ghế nhỏ, rửa tay sạch sẽ, rồi leo lên bàn ăn chờ cơm. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy mẹ tới, Tinh Tinh có chút thắc mắc, bé con xoa bụng rồi hướng về phía phòng khách gọi một tiếng. Trình Song giật mình quay lại, thấy Tinh Tinh đã ngồi ở chỗ ngồi của mình. Xoa bụng và nói, mẹ ơi, con đói bụng. Trình Song, chết thật, quên nấu cơm rồi. Cô ngượng ngùng đứng dậy, cười với Tinh Tinh rồi không nói một lời đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vì mãi suy nghĩ lung tung mà để thời gian trôi qua quá lâu, sợ Tinh Tinh đói chịu không nổi, Trình Song quyết định làm một bữa tối thật đơn giản. Cô nấu nửa nồi cháo và làm thêm vài chiếc bánh tráng trứng. Cháo là cháo tôm tươi, có thêm nấm hương và đậu Hà Lan. Màu trắng của cháo điểm xuyết với màu hồng nhạt của tôm bóc vỏ, xanh non của đậu Hà Lan và màu nâu của nấm hương, trông rất hấp dẫn. Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp bếp, Tinh Tinh vốn đã đói, bị mùi thơm hấp dẫn càng thêm không chịu nổi. Bé con nhảy xuống ghế, theo sát Trình Song vào bếp, cứ 1-2 phút lại hỏi có thể ăn chưa. Trình Song nghe con hỏi càng thêm tự trách, cảm thấy mình làm mẹ thật không đủ tiêu chuẩn. Không chỉ không kịp thời phát hiện ra người cha ruột không có ý tốt, mà còn vì quên thời gian dẫn đến bỏ lỡ giờ tan học, để nam chính thừa cơ tiếp xúc với con trai mình. Bây giờ lại quên làm bữa tối, thật là mất nhiều hơn được. Trong lòng mắng nam chính mấy lần vì sự xảo quyệt, Trình Song rắc thêm ít hành thái lên bánh tráng rồi dọn đồ ăn ra. Tinh Tinh đói không chịu nổi, nhìn thấy đồ ăn liền lập tức nhảy tới, như thể đã đói vài ngày, liền duỗi tay lấy bánh. Sợ con bị bỏng, Trình Song xé một miếng nhỏ bánh, thổi nguội rồi đưa vào miệng bé con. Tinh Tinh ăn ngay, 3 miếng đã xong, xoa miệng rồi lại nhìn Trình Song với ánh mắt đầy mong đợi. Mẹ ơi, con còn muốn. Trình Song đành phải xé thêm một miếng nhỏ cho bé. Tinh Tinh thật sự rất đói, hôm nay ăn khá ngon miệng, cứ liên tục nói muốn ăn thêm. Trình Song cảm thấy áy náy nhưng không thể dung túng mãi, khi thấy bé con đã ăn đủ, cô từ chối. Gần đây, Tinh Tinh gan dạ hơn nhiều, bị từ chối nhưng vẫn lén muốn lấy thêm, bị bắt quả tang liền mắt rưng rưng nói. Mẹ không yêu con nữa. Trình Song sắc mặt trầm xuống, khiến Tinh Tinh vừa mới cảm thấy sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại thấy mẹ dịu dàng đưa cho bé nửa cái bánh. Vì thế, mọi nỗi sợ hãi của bé con liền biến mất. Sau khi ăn hết nửa cái bánh, Tinh Tinh cuối cùng mới dừng lại, bé con thở phào và nói. Mẹ ơi, con no rồi. Trình Song đang suy nghĩ liệu có nên làm thêm một cái bánh nữa không, nhưng nghe thấy Tinh Tinh nói vậy, cô liền từ bỏ ý định. Biết rằng ăn quá nhiều sẽ làm dạ dày không thoải mái, Trình Song đưa cho bé con một viên thuốc tiêu hóa và nói. Đi lại một chút cho tiêu hóa, đừng nhảy nhót. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Tinh dù khó chịu nhưng cũng không có sức để nhảy nhót, ngoan ngoãn đứng một bên. Tinh Tinh đã no, và cháo trong nồi cũng đã chín. Trình Song tắt bếp, múc một bát cháo và lấy nửa cái bánh tráng còn lại làm bữa tối cho mình. Cô ngồi ăn trên bàn, Tinh Tinh đứng bên cạnh nhìn, hít hà mùi thơm rồi bắt đầu chảy nước miếng. Mẹ ơi, mẹ ăn gì đấy? Bé con duỗi cổ nhìn vào bát cháo của Trình Song. Con cũng muốn ăn, con ăn không hết đâu. Trình Song không nhìn bé con, gắp một con tôm bóc vỏ và ăn. Con đã no rồi, bây giờ cần tiêu hóa, nhưng con vẫn có thể ăn. Không được, Trình Song quay lại nhìn bé con. Mẹ nói không được là không được. Tinh Tinh mếu máo, muốn tiến lại gần, nhưng bị Trình Song quát ngừng lại. Bé con sợ hãi, mở to mắt nhìn, rồi không dám động đậy nữa. Trình Song ăn xong, đi rửa chén, rồi quay lại sờ bụng Tinh Tinh, thấy không còn căng nữa. Còn khó chịu không? Tinh Tinh lắc đầu, Trình Song lại hỏi, lần sau còn như thế nữa không? Tinh Tinh im lặng, không nói gì. Khi con muốn ăn, mẹ đã nói gì? Trình Song nghiêm túc nói, mẹ nói con ăn no rồi thì không thể ăn thêm đồ ăn ngon khác, nhưng con không nghe. Sau khi ăn một miếng bánh, mẹ lại nói nếu con ăn thêm sẽ khó chịu, con vẫn không nghe. Bây giờ con đã biết sai chưa? Tinh Tinh bĩu môi, nhưng mà con đói, sau đó con không đói nữa, chỉ là muốn ăn thêm thôi. Bé con vẫn im lặng, nhưng đầu thì chậm rãi cúi xuống. Tinh Tinh được che chở vài tháng nay, một số tính xấu của trẻ con dần dần xuất hiện, chẳng hạn như thói tham ăn này. Không biết từ đâu mà bé con nghe được, thời gian trước ngày nào cũng đòi ăn gà rán, nhớ đến là lại lải nhải một hồi. Trình Song không đưa bé đi, bé lại nói mẹ không thích mình. Hôm nay, vì thương con, cô mềm lòng, nhưng thấy bé con lải nhải khóc lóc thì muốn dạy cho bé một bài học, để bé nhớ kỹ. Tinh Tinh cúi đầu, từ từ nắm lấy ngón tay của Trình Song. Trình Song tiếp tục nói, chỉ cần không được như ý thì con nói mẹ không thích con. Vậy khi mẹ nói con không nghe, có phải con cũng không thích mẹ? Con thích mẹ nhất, bé con vội vàng phản bác. Nhưng con không nghe lời mẹ, giờ thì sao nào? Con xin lỗi, như thể phải hạ quyết tâm rất lớn, Tinh Tinh cuối cùng cũng thốt ra mấy chữ này, ngẩng đầu lên, trên lông mi còn đọng lại giọt nước mắt. Sau này con sẽ nghe lời, có những thứ không phải mẹ tiếc không cho con ăn, mà vì ăn vào không tốt cho con. Con cứ hễ gặp chuyện là nói mẹ không thích con, mẹ nghe xong cũng đau lòng. Trình xong thở dài, lau nước mắt trên mặt Tinh Tinh. Đi thôi, mẹ dẫn con đi tắm rửa. Tinh Tinh gật đầu, khịt khịt mũi hai cái, ngoan ngoãn đi theo sau Trình xong. Hai mẹ con nhanh chóng hòa giải, khi Trình xong tắm rửa xong và lên giường, hai người lại bắt đầu thân mật. Tinh Tinh nằm trên giường, Trình xong kể chuyện cho bé con nghe, chẳng bao lâu bé đã ngủ say, nằm hình chữ X trên giường, còn ngáy nhẹ. Trình xong nhìn bé, đắp chăn lại cẩn thận, tắt đèn, nằm trên giường. Dù nghe tiếng thở đều đều của con, cô vẫn không sao ngủ được, trong đầu đầy những suy nghĩ lộn xộn. Đêm trước cô thức đến rạng sáng, nên khi đồng hồ báo thức kêu, Trình xong trông cực kỳ mệt mỏi, đầu đau nhức. Cô rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn, chuẩn bị bữa sáng rồi gọi Tinh Tinh dậy. Trong lúc bé con ăn sáng, cô lại gọi điện cho Hồ Thiên Hoa, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Trình xong rất bực bội, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi ăn xong, cô đưa Tinh Tinh đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng trường mầm non như thường lệ rất náo nhiệt. Trình xong giao Tinh Tinh cho cô giáo, hai mẹ con ôm nhau tạm biệt. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của con dần biến mất, Trình xong thở dài, chuẩn bị quay về. Vừa xoay người, một chiếc xe đỗ cạnh cô, cửa sổ hạ xuống, và khuôn mặt tuấn tú mà cô vừa gặp hôm qua, cũng tưởng tượng đến rất nhiều lần, hiện ra trước mắt. Người đó nhìn cô, nở nụ cười nhẹ. Trình tiểu thư, không biết hiện tại cô có rảnh không? Cách chương.